Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324. Chuyện tốt liên tục, đậu đen rau muống, trực tiếp bạo biểu a. Thiên tiên cảnh hậu kỳ, nhảy lên trở thành tất cả cường giả đứng đầu a. Giỏi lắm a, giỏi lắm, lần này thỏa, có Phụng Tiên trấn nhiếp. Còn có ai không phục? Vẫn là câu nói kia. Không phục đánh liền đến hắn phục tùng. Thả ra Lữ Bố, Từ Hạo Thiên cao hứng đối hệ thống ra lệnh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết thiên tiên cảnh sơ kỳ một tên. Đặc biệt lệ 12 triệu trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết thiên tiên cảnh sơ kỳ một tên. Đặc biệt lệ 12 triệu trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết thiên tiên cảnh sơ kỳ một tên. Đặc biệt lệ 12 triệu trưởng thành giá trị. Cơ hồ trong cùng một lúc, ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi sững sốt một chút, nghĩ thầm, Viên Hồng bọn hắn tốc độ này cũng quá nhanh đi. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, lấy Viên Hồng ba người bọn hắn khả năng chịu đựng, có thể đem cái kia ba tên thiên tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ cấp tốc đánh giết cũng không phải việc khó gì. Cảm thấy cũng bình thường lại, Viên Hồng ba người tại đánh chết riêng phần mình đối thủ về sau, liền nhìn nhau nở nụ cười hướng về Từ Hạo Thiên đi đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, bất thình lình một cỗ kinh người uy áp theo Từ Hạo Thiên sau lưng truyền đến, để cho ba người sắc mặt biến đổi lớn, vừa định khai thác biện pháp. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lữ Bố cái kia cao lớn, thân ảnh khôi ngô, theo Từ Hạo Thiên sau lưng vòng vo đi ra, sau đó dùng một loại cao thủ tịch mịch tư thái nhìn về phía ba người. Hôm nay sáng sớm, Lữ Bố bất thình lình mất tích, để cho đám người cảm giác kỳ quái. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình ba người đã từng trải qua sự tình, để cho trong lòng ba người hiểu rõ một mảnh. Bất quá nhìn thấy trước mắt Lữ Bố, ba người khiếp sợ không thôi, đồng thời đối Từ Hạo Thiên thủ đoạn âm thầm líu lưỡi. Bội phục trong lòng đã đến. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, Trăm Trảm Hoàng Tử. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chủ ký sinh muốn trưởng khống toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, mà tương lai đế hoàng chính là bây giờ đã triển lộ sừng đầu hoàng tử các nước, tương lai sẽ cho chủ ký sinh mang đến vô tận phiền phức. Chủ ký sinh hiện tại nhất định phải diệt trừ tương lai chướng ngại vật. Nếu như chủ ký sinh chém giết Bách Quốc hoàng tử, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng cấp 3. Khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần chỉ định tính cơ hội rút số. Sao, bọn này đồ chơi, thật mẹ nó đồ ăn, nhanh như vậy liền xong trứng. Cũng tốt, kể từ đó, chính mình cái này nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên trong cơ thể bất thình lình liên tục 3 tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức từ trên người Từ Hạo Thiên tán giật mà ra, để cho hoàn thành chiến đấu các cường giả nhau nhau lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai vì thiên môn cảnh tứ phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai vì thiên môn cảnh ngũ phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai vì thiên môn cảnh lục phẩm. Ba đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra cao thâm mạt chắc nụ cười tới, để cho chung quanh các cường giả, các tướng sĩ ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kính nể. Từ Hạo Thiên thời gian chiến tranh lên cấp ghi chép đã không chỉ một trở về, nhưng là mỗi lần đều sẽ cho mọi người mang đến cảm giác không giống nhau. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Từ Hạo Thiên đem hơn 80 vị trí hoàng tử toàn bộ đánh giết. Không thể nào, Từ Hạo Thiên hắn điên rồi phải không? Đây chính là hơn 80 vị trí tương lai quốc vương a. Từ Hạo Thiên sẽ không sợ xúc phạm nhiều người tức giận sao? Đế đô, Ti đồ Thượng Hồng đột nhiên theo hoàng vị trên đứng người lên hình. Khiếp sợ nhìn truyền tin binh, trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Bất quá nghĩ lại, lại cao hứng dâng lên. Có người gây sự với Từ Hạo Thiên, không phải là chính mình Nhạc Kiến Kỳ thành sự tình à? Chính mình chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là có thể. Có thể còn có thể làm một lần hoàng tước đây. Ti đồ Thượng Hồng oai oai nghĩ đến, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.